Chương 1487, không muốn chết liền rời đi nơi này. Hoàng đế nghe vậy khó xử đứng tại chỗ, cũng không có lập tức cho ra đáp án. Trầm mặc hồi lâu, hoàng đế mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, tốt, ngươi cứu người, ta sẽ không để cho người tới quấy rầy ngươi. Đã như vậy, hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng có thể ra ngoài. Hoàng đế nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, không nói thêm gì, cất bước hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Chờ cung điện đại môn quan ải về sau, tội hai tay kết ấn, lực lượng phát tán ra, đem chung quanh cửa sổ đều dùng sức mạnh bao vây lại. Cứ như vậy, mặc kệ là ai đều không vào được. Hắn đối với mình lực lượng có lòng tin, Bắc Tề quốc tuyệt đối không có khả năng có người thực lực có hắn cao. Chuẩn bị xong chưa thấy tội thu tay lại, Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, Trọng Nghi, ta đi nàng trong ngộng cảnh nhìn xem, ngươi ngay ở chỗ này. Ân. Tội gật gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, đem chính mình chậm tay chậm đặt ở trên đầu nữ nhân. Khi tay trưởng đặt ở trên đầu nữ nhân về sau, lực lượng QNZ bắt đầu từ Trọng Nguyệt trong thân thể tiến vào thân thể nữ nhân. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt kèm theo lực lượng cùng một chỗ, để cho thần thức mình tiến nhập nữ nhân trong mộng cảnh. Tội gặp Trọng Nguyệt nhắm mắt lại về sau không tiếp tục động, liền biết rồi Trọng Nguyệt đã tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Trọng Nguyệt mở to mắt, nhìn thấy chính là đếm không hết cây đào. Hoa đào nở chính kiểu diễm, liếc mắt nhìn tới cũng là. Dạng này trong mộng cảnh thật có mộng ma sao? Trọng Nguyệt đứng tại chỗ nhíu nhíu mày lại, sau đó cất bước hướng về trong rừng đào đi đến. Đi thôi không biết bao lâu, Trọng Nguyệt không cần nói mộng ma, liền mộng chủ nhân đều không nhìn thấy. Đứng ở một gốc cây đào trước mặt, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, dạng này tìm tiếp quá khó khăn. Trời mới biết nữ nhân này mộng cảnh lớn bao nhiêu, mộng ma lại tại rất bận địa phương. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, để cho mình lực lượng tản ra ngoài. Phong cường thế thổi qua, cánh hoa đào giống như trời mưa đồng dạng tung bay rơi xuống. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, cảm thụ được tất cả. Chờ một hồi, Trọng Nguyệt liền cảm giác được một đạo lực lượng hướng về bên này mà đến. Mở to mắt, Trọng Nguyệt thu lại tay, câu môi cười cười, cuối cùng là đến rồi. Lúc đi vào thời gian liền nên dùng biện pháp này, như thế cũng không cần như vậy nhọc nhằn tìm. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, một đạo lực lượng nhanh chóng mà đến, rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt, ngay sau đó một tên nam tử xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nam nhân dung mạo thượng thừa, coi là thế gian ít có. Mộng ma Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, là ngươi am mộng ma nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là một mực cảnh giác Trọng Nguyệt. Gặp hắn không nói lời nào, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, vì sao nhập thân vào nữ nhân này trên người lớn lên hơn một năm đều không hề rời đi. Tôi còn tưởng rằng nữ nhân này là có cái gì tốt đẹp mộng cảnh, có thế hiện tại xem ra, là giấc mộng này mà cho nữ nhân cấu tạo ra được tốt đẹp mộng cảnh, cũng không phải là nữ nhân kia bản thân mộng cảnh. Không muốn chết liền rời đi nơi này. Mộng ma nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu mới mở miệng nói ra, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Đáng chết, lấy trước kia một số người cái gì đều không biết. Vì sao nữ nhân này sẽ biết Lưu Ly ngủ say là bởi vì hắn quan hệ chẳng những biết rõ, nữ nhân này lại còn có năng lực tiến vào Lưu Ly mộng cảnh. Nhận ủy thác của người, không có cách nào rời đi. Trọng Nguyệt nhìn xem mộng ma câu môi cười một tiếng, ngươi thế nhưng là ta nhiệm vụ thứ ba, ta không thể mặc kệ. Tất nhiên không nguyện ý rời đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, mộng ma liền hóa thành hắc vụ hướng về Trọng Nguyệt đi.